chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đại đế chi huyết. Bên trong một hôn, không tốt, giờ khắc này, vô số mặt người sắc đột biến, hoảng sợ nhìn qua giữa không trung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Khải đại đế thi thể, lại là có thể cải biến không gian pháp tắc thực lực. Cái kia máu đỏ tươi tay rơi xuống, trong đó dường như xen lẫn vô tận tử ý. Nếu như chính diện bị vỗ trúng, liền xem như nữ đế, chỉ sợ cũng đem về bản thân bị trọng thương. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trên hai gò má lộ ra một tia ngưng trọng. Có thể đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đã sớm tránh cũng không thể tránh. Ha ha, Thanh Nguyệt nữ đế, nghĩ không ra ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm. Sớm đã ẩn núp đã lâu Ngu Sơn đại đế rốt cục lạnh lùng cười ha hà. Trong thần sắc tràn đầy đùa cợt chi ý. Đợi lâu như thế, giờ khắc này rốt cục đến. Giết chết Thanh Nguyệt nữ đế, chém giết Phồn Hoa thánh nữ. Không có Thiên Vân Điện, thì liền toàn bộ Lan Xuyên đại lục sớm muộn có một ngày đều muốn rơi vào đến trong tay của mình. Thế mà, ngay tại Ngu Sơn đại đế dương dương đắc ý, coi là vạn sự không lo lúc, đột nhiên, ngàn vạn lông vũ đột nhiên trôi nổi ở giữa không trung. Bạch vũ pháp tướng, to lớn bạch vũ pháp tướng lại là đồng thời trên không trung. Mà lại, là ba cái giống nhau như đúc pháp tướng. Oanh, bạch vũ pháp tướng ba lần liên kích, đúng là cứ thế mà tiếp nhận hạ cái này kinh khủng một kích. Bất quá, tại mãnh liệt dư âm phía dưới, Sở Thanh Nguyệt thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài, cưỡng ép cùng nửa bước kiếp sinh Minh Khải đại đế thi thể tương chiến lâu như vậy. Sở Thanh Nguyệt đã thụ không nhỏ nội thương, nhưng bay ở giữa không trung, nàng chợt phát giác, thân thể của mình bị cái gì êm ái tiếp nhận. Xoay người, chính là Nhiếp Thần lấy hai tay nhẹ nhàng vờn quanh bờ eo của mình. Vạn chúng chú mục phía dưới, Nhiếp Thần nhẹ ôm lấy Sở Thanh Nguyệt, giúp nàng ổn định thân hình. Không tệ, không tệ, không hổ là cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể người. Tuy nhiên không biết người dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể ngăn lại một kích này người, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Bất quá, chấm ngoặc kép, bụi mù tứ tán bên trong, Ngu Sơn đại đế lộ ra lạnh lùng ý cười. Có thể chẳng lẽ lại, người cứu lần tiếp theo, còn có thể cứu lần thứ hai hay sao? Đương nhiên, Nhiếp Thần căn bản không có đi để ý tới hắn, mà chính là xoay người, mặt hướng Sở Thanh Nguyệt. Lão bà, ta cần ngươi cung cấp một chút đại đế chi huyết, tận lực là càng tinh khiết hơn càng tốt. Đại đế chi huyết, ngươi có biện pháp ứng phó quái vật kia? Sở Thanh Nguyệt lộ ra một tia nghi hoặc, thì liền nàng cũng không hiểu rõ Nhiếp Thần vừa mới đến tột cùng là như thế nào ngăn lại một kích này. Mà lại cỗ kia Minh Khải đại đế quỷ dị thi hài, chỉ sợ cũng liền đại đế cường giả đều không thể giải quyết. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Nhiếp Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, trong bụi mù, Minh Khải đại đế thi thể cùng với quỷ dị huyết sắc lại lần nữa xuất hiện. Thân thể của hắn tựa hồ tại vừa mới vừa đánh chúng bị thương, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại cấp tốc hồi phục. Giờ phút này, bị Nhiếp Thần ôm vào trong ngực, hai người thiếp rất gần, thậm chí liền liền hô hấp đều ẩn ẩn có thể nghe. Đồng thời, phía dưới tụ tập vô số phe thế lực đệ tử tu sĩ, cơ hồ là vạn chúng chú mục nhìn lên bầu trời. Đại đế chi huyết nha. Tốt, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên biến đến vô cùng nhỏ bé, thậm chí mang theo mơ hồ ngượng ngùng cảm giác. Nhiếp Thần sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh mỹ tuyệt tục gương mặt bỗng nhiên tiếp cận. Ngay sau đó, môi anh đào đúng là không có chút nào ngăn cản hôn lên. Cánh môi chồng lên, một dòng nước nóng theo trong miệng lao qua, chính là đại đế chi huyết. Không đúng, cái này tinh thuần trình độ, là Sở Thanh Nguyệt cắn chót lưỡi, chỗ điều động ra bản nguyên tinh huyết. Nữ đế hôn Nhiếp Thần, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Điện chúng đệ tử, trưởng lão, đều ngạc nhiên không ngừng ngước nhìn bầu trời. cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn trùng kích đến bọn họ nhận biết. Không chỉ có là như thế, Phồn Hoa Thánh Địa, Đoan Mộc gia tộc, Vân Hiên Môn, các đại môn phái bên trong, không thiếu Sở Thanh Nguyệt tín ngưỡng giả. Rốt cuộc cái kia thanh lãnh cao ngạo, làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ tồn tại, đủ để khiến vạn chúng ngưỡng mộ. Có thể giờ phút này, bọn họ toàn bộ thanh thanh sở sở nhìn đến, nữ đế đúng là chủ động hôn hướng về phía Nhiếp Thần. Nữ đế nụ hôn đầu tiên, hết rồi, tuy nhiên cảm giác ra nữ đế là tình thế cấp bách bức bách. Không thiếu nam đệ tử không không thống khổ che ngực, hâm mộ, ghen ghét, hận. Giờ phút này, bọn họ sớm đã không biết nên dùng cái nào từ ngữ để diễn tả cảm giác trong lòng. Đáng giận a, Nhiếp Thần, làm sao hắn liền trùng hợp như vậy tại nữ đế bên người. Nhiếp Thần đồng dạng hơi hơi sửng sốt một chút, tuy nhiên giai nhân cặp môi thơm mềm mại. Hắn nhưng cũng không nghĩ tới lão bà sẽ dưới loại tình huống này hướng mình hôn. Nhưng ngay sau đó, Nhiếp Thần liền cảm giác được cái kia dòng nước ấm như là như nước lũ theo cổ họng của mình mà xuống. Thao thao bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, đại đế cường giả, chính là có thể ngạo nghễ giữa thiên địa cường đại tồn tại. Mà Sở Thanh Nguyệt càng là đứng tại cái này Lan Xuyên đại lục chi đỉnh. Nàng tinh huyết trong cơ thể, tinh thuần đến không có nửa điểm tì vết, dường như tích chứa vô cùng vô tận linh lực. Thiên linh bích viêm hỏa hoàn toàn chính xác cực kỳ khó có thể thôn phệ. Nhưng ở cái này tinh huyết dưới tác dụng, đúng là bắt đầu liên tục bại lui. Nhiếp Thần thể nội mãnh liệt linh khí cùng Sở Thanh Nguyệt tinh huyết dung hợp, cuồn cuộn thôn phệ hướng cái kia vẫn muốn kiệt lực chống cự thiên linh bích viêm hỏa. Chỉ là, cái này chống cự lộ ra nhưng đã hoàn toàn không đủ gây sợ. Như là sóng lớn thủy triều, vô tận linh khí cuồn cuộn không thôi, triệt để đem cái kia một đạo tinh thuần thiên linh bích viêm hỏa hoàn toàn chìm ngập. Thành công thôn phệ thiên linh bích viêm hỏa, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, thực lực tăng lên đến X hải cảnh hậu kỳ, thu hoạch được điểm kỹ năng cộng 100, có thể sử dụng thiên linh bích viêm hỏa hiệu quả vạn thiên viêm lạc, làm thiên linh bích viêm hỏa bị thôn phệ một khắc mới là nó cường đại nhất một khắc. Oanh, vô tận mãnh liệt uy áp đột nhiên theo Nhiếp Thần trên thân hướng về bốn phía khuếch tán mà lên. Mọi người ngạc nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy xanh biếc hỏa diễm thiêu đốt tại bầu trời, cơ hồ đem nửa phía bầu trời hoàn toàn bao trùm. Ngọn lửa này phía trên cũng không có cỡ nào nhiệt liệt nhiệt độ cao, thậm chí còn tản ra nhàn nhạt hàn ý. Chỉ là, nhìn như bình thản xanh biếc trong ngọn lửa, lại dường như ẩn chứa vô tận uy lực khủng bố. Đa tạ lão bà giúp đỡ, Nhiếp Thần mỉm cười. Tại Sở Thanh Nguyệt tinh huyết gia trì phía dưới, trên người hắn tạm thời đủ khả năng sử dụng linh lực, đã không kém hơn đại đế cường giả. Trùng trùng điệp điệp, rồi rào không thôi. Đan đạo vạn cổ truyền thừa, thiên linh bích viêm hòa, có thể thiên địa vi lô, chúng sinh vì tài. Giờ khắc này, thiên địa đều một trận vạn vẹo. Thiên địa vi lô đỉnh, vô tận thiên linh bích viêm hỏa bay lên, luyện chế, theo Nhiếp Thần ánh mắt bên trong lóe qua một vệt hàn ý. Ngập trời ngọn lửa màu xanh tự hư không vô tận bên trong rơi xuống. Vạn thiên viêm lạc, chúng sinh phai mờ, mà cái kia bị xem như tài liệu đối tượng, lại chính là Ngu Sơn đại đế chỗ bị luyện hóa thi thể. Oanh, ngọn lửa màu xanh ùn ùn kéo đến, tất cả mọi người thấy rõ. Vô tận hỏa diễm đem cái kia đạo thân thể hoàn toàn chìm ngập vào trong đó. Đốt cháy, luyện chế, phai mờ, quy về cho tàn. Nhiếp Thần nhất chỉ phía dưới, nửa bước kiếp sinh cảnh người, biến thành một đám cho tàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.